3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 57, 57, gặp lại Dương Cơ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thân ảnh của lão giả biến mất, Âu Thương Cơ lập tức trợn mắt một cái với tên La Lục. Mất hứng nói, hừ, nhờ phúc của ngươi mà ta mất oan 20 viên linh thạch. Ây da, La Lục cũng buồn phiền không kém. Bất quá rất nhanh hắn liền nói với Âu Thương Cơ. Thôi được rồi, đây cũng có phải lần đầu tiên đâu. Rồi mau mau kể lại chuyện lúc nãy đi. Âu Thương Cơ đứng dậy đi ra bên ngoài chẳng thèm nói với gã một câu. Thấy huynh đệ của mình như vậy, La Lục lập tức đuổi theo. Một bên còn không ngừng nói. Âu Thương Cơ, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi còn chưa nói. Nhìn thân ảnh hai người này dần dần khuất bóng, đôi mi của Nhất Vô Niệm hơi chớp chớp. Trong lòng không khỏi nhớ đến những lời mà thiếu niên Âu Thương Cơ nói. Ma đạo gian tế à, nếu nơi khác có ma đạo xâm nhập vào. Vậy thì bên trong Huyền Đan Tông cũng chưa chắc không tồn tại. Thế nhưng mà, nếu thật sự có, vậy thì Sư Tôn đã sớm thông báo cho hắn rồi. Thôi được rồi, không nghĩ tới chuyện này nữa. Dù có ma đạo thật sự thẩm thấu đi vào cũng chưa chắc bản thân đã đụng phải. Nơi này dù sao vẫn là Huyền Đan Tông. Ma đạo dù có cũng không dám lộng hành. Các cao tầng tông môn cũng không phải để trương. Chỉ sợ hiện tại bọn đã bắt đầu tra xét rồi. Nhất Vô Niệm đứng dậy rời khỏi Thủy Tiên Cốc. Rất nhanh hắn liền đi ra khỏi nơi đây. Trên đường đi qua Đệ Bát Phong, không ngờ gặp phải người quen. Ồ, kia chẳng phải là sư thúc Tiện Nghi sao? Dương Cơ Nguyệt đang buồn chán ngồi trên tảng đá thì phát hiện một đạo thân ảnh. Lấy tu vi của nàng thì nhanh chóng nhận ra đó là ai. Nàng vội vàng hướng qua phía của Nhất Vô Niệm hô. Vô Niệm sư thúc, đang tập trung suy nghĩ tới vấn đề ma đạo gian tế, chợt bên tai truyền đến tiếng gọi. Nhất Vô Niệm hơi nghi hoặc nhìn qua hướng âm thanh. Vừa ngước qua thì trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Phía bên trái hướng hắn đang đi có một thiếu nữ mặc váy xanh đang ngồi trên tảng đá vách núi. Nàng lúc này còn đang vẫy tay với hắn. Gặp người quen hắn cũng không thể không nể mặt được. Huống chi cô nàng này bối cảnh cũng rất sâu. Hắn đúng là không muốn giao lưu quá nhiều, để tránh gặp phải nhiều rắc rối. Hơn nữa, hắn vẫn luôn điệu thấp. Đa số đệ tử trong tông môn đều không biết thân phận của hắn. Các đệ tử gặp phải hắn cũng chỉ coi hắn giống như bọn họ. Hắn hiểu một cái đạo lý. Bên người có một thiếu nữ xinh đẹp chắc chắn sẽ bị đám người chăm chú nhìn ngó. Mà như thế lại dễ gây hiểu lầm. Hắn không cần hỏi cũng biết cô nàng này rất được hoan nghênh tại Huyền Đan Tông. Hắn không phải loại chưa trải qua việc đời. Trên con đường liên quan tới tu hành hắn đúng là không hiểu nhiều. Chứ nói về giao tiếp đối xử nhân sinh hắn chưa trải qua bao giờ. Một đứa cô nhi như hắn từ nhỏ lưu lạc thiên nhai. Bốn bể là nhà thì có chuyện gì chưa từng thấy. Chính bởi vì hắn hiểu, cho nên mới tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Mỹ nữ đúng là không ai không thích. Bất quá đó cũng là con dao hai lưỡi. Trước mắt hắn vẫn cần điệu thấp tu hành. Chờ tới khi, đến lúc đó lại hay. Hừm, hóa ra là Cơ Nguyệt sư điệt. Dù sao đối phương cũng đã chào hỏi. Hắn đương nhiên phải đáp lễ. Đúng thế, ai bảo hắn là người lễ phép đâu. Sư thúc, ngươi có rảnh không? Chào hỏi xong, đột nhiên Dương Cơ Nguyệt lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Nghe được lời nàng hỏi, ánh mắt của Nhất Vô Niệm lập tức đề phòng. Dương Cơ Nguyệt mỉm cười nói. Thật ra cũng không có gì. Chẳng qua muốn mời sư thúc đi cùng một chuyến ra ngoài Huyền Đan Tông. Không, không, sư thúc ngươi có việc bận rồi. Hẹn khi khác đi. Ánh mắt Nhất Vô Niệm lập tức căng thẳng. Đến rồi, ta biết ngay là tiểu nha đầu này không có ý gì tốt mà. Hiện tại, hắn chỉ cần nghe được câu đi ra khỏi tông môn, lập tức liền không vui rồi. Bất quá, Từ chối thì từ chối nhưng vẫn phải cho nàng ta một chút mặt mũi. Dù sao cũng là cháu gái của Dương Thanh sư thúc. Hắn lập tức bày ra bộ dáng giống như trưởng bối nói. Ngươi không biết hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm à, ma đạo hoành hành ngang ngược. Hiện tại rời khỏi tông môn sẽ không an toàn. Sư thúc khuyên ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi. Nhất Vô Niệm tin tưởng bộ dáng của hắn bây giờ không khác gì những vị trưởng bối khác. Cộng thêm những lời có chí lý như thế. Đảm bảo cô nàng này sẽ từ bỏ ý định ra ngoài. Quả nhiên, sau khi Dương Cơ Nguyệt nghe được lời của Nhất Vô Niệm nói liền nhíu mày trầm tư. Đối ngược với nàng thì hắn đang vô cùng tự đắc. Xem đi, đây chính là uy nghiêm của trưởng bối. Bất quá, hắn chưa cười được mấy giây thì đã bị mấy lời tiếp theo của Dương Cơ Nguyệt dội một gáo nước lạnh. Nhưng mà sư thúc, phụ thân của ta cũng đã đồng ý rồi. Vì thế người không cần lo lắng đâu. Họ nắm giữ rất nhiều thông tin tình báo. Nếu thật sự không an toàn thì sẽ không cho phép ta rời đi. Hơn nữa, người không cần lo lắng. Ta dù gì cũng là trúc cơ tầng 8 dư thừa bảo vệ được sư thúc. Nói xong mấy lời này nàng liền bí mật quan sát vẻ mặt của Nhất Vô Niệm. Dù chỉ thoáng qua một chút nhưng nàng cũng nắm bắt được một chút biến hóa cảm xúc. Mà thật sự lời nàng nói không đùa. Phụ thân nàng đã cử một vị hộ pháp đi theo nàng. Thế nên nàng mới dám đi ra ngoài. Vốn ban đầu nàng dự tính sẽ kéo ca ca đi cùng. Nhưng lại gặp phải đúng lúc y đang bế quan tìm hiểu thuật pháp. Đang ngồi vu vơ nghĩ rủ ai đi cùng. Đúng lúc bắt gặp Nhất Vô Niệm trong lòng lập tức đánh chủ ý mới. Nàng biết vị sư thúc tiện nghi này không thích ra ngoài. Ưa thích ẩn tu, bất quá, cho dù thế thì sao đâu. Nàng vẫn có biện pháp lôi kéo được người này đi. Nghĩ tới đây thì nàng uyển chuyển nói. Cơ Nguyệt từ nhỏ vẫn luôn chỉ có một mình. Đệ tử bên trong tông môn đều không ai muốn làm bạn. Quanh năm suốt tháng đều chỉ có ca ca bầu bạn. Lần này đi ra ngoài Cơ Nguyệt vốn định cùng ca ca đi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính huynh ấy bế quan đúng lúc. Là Cơ Nguyệt đường đột. Mong sư thúc không cần để trong lòng. Thở nhẹ nhàng một hơi. Ngay khi Nhất Vô Niệm tưởng rằng nàng đã nói xong thì Gia Gia từng nói Vô Niệm sư thúc là một vị trưởng bối thân thiện. Bảo Cơ Nguyệt nên thường xuyên học hỏi. Bất quá, có lẽ Cơ Nguyệt đã làm gì sai khiến cho Vô Niệm sư thúc không vui. Cho nên người mới không muốn tiếp xúc. Sư thúc yên tâm, lần sau Cơ Nguyệt chắc chắn sẽ nói cho Gia Gia biết chuyện này. Là Cơ Nguyệt không tốt cho nên không được sư thúc tán thành. Nghe được lời nàng nói Nhất Vô Niệm chỉ có thể im lặng đứng đó lắng nghe. Hắn biết ngay mà, đời nào cô nàng này sẽ buông tha dễ dàng như vậy. Đầu tiên thì nói nguyên nhân, bên dưới thì tỏ ra đáng thương. Cuối cùng thì là gì? Có phải đang uy hiếp hắn không? Hắn rất muốn mở miệng nói từ chối. Bất quá nghĩ đến Dương Thanh sư thúc, lời định nói ra cũng không khỏi có chút khó xử. Được rồi, không phải chỉ đi ra bên ngoài một chuyến thôi sao? Cô nàng này đã được cho phép đi thì chắc hẳn cũng không đi quá xa. Nếu vậy chắc cũng không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.